Trong nháy mắt cả người đã bị đánh bay ra ngoài. Cỗ lực lượng này mạnh đến mức khiến Đại Vu Trúc cũng phải rung động. Lực lượng của Đại Huynh. Xem ra, ngươi đã hoàn toàn lĩnh hội bất hủ ấn ký do Đại Huynh để lại. Tiếp theo, ta sẽ sử dụng toàn lực. Đại Vu Trúc lắc lư cánh tay cười nói. Ánh mắt đen nhánh như mực. Cả người tản ra một cỗ khí tức hắc ám bất hủ. Nhóc con, dám nói chuyện với nhị ca ngươi như vậy. Đến đây, nếm thử kết cục bị vây công. Vừa dứt lời, thân thể Đại Vu Trúc lóe lên một cái. Vô số bóng người xuất hiện. Mỗi người đều mang khí tức cường đại giống nhau. Chỉ trong chớp mắt, bốn phía xung quanh cổ trần đã xuất hiện một đám bóng người Đại Vu Trúc. Tản ra khí tức kinh khủng. Mỗi người đều nở một nụ cười khó hiểu với hắn. Chiến cách chương.